Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà chuẩn bước được. Nghĩ đi cơn đau, Mạnh Nhược Kiều xoay người kiên quyết rời đi. Phạm Sĩ Hách bước ra khỏi thang máy. Theo thói quen lại nhìn về phía phòng thư ký, không thấy người đâu. Anh ngẩn ra lại nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi, tại sao Mạnh Nhược Kiều lại không ở đây? Anh hơi nhíu mày mở cửa phòng làm việc, cũng không thấy bóng dáng của cô. Lại tới phòng nghỉ ngơi cũng không có người. Cô đâu rồi? Anh biết cô không phải là người đến trễ. Thậm chí vì khẩu khí của anh, cô cũng bao giờ cũng tới sớm hơn những người khác, luôn chuẩn bị những thứ anh cần rồi đắc ý nghiền anh. Người đến vẻ mặt tự đắc của cô, khóe môi của anh không khỏi nâng lên, cơ mặt dịu đi. Chẳng lẽ lại đi tới các tầng khác hay sao? Phạm Sĩ Hách đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, ngồi vào trước bàn làm việc, lật ra công việc chất đống kia, đợi cô xuất hiện. Nhưng đợi một lúc, công văn đến đều nghiền xong được 3 phần rồi, vẫn không trông thấy cô. Anh không khỏi nghi ngờ, anh tự tay gọi điện thoại. Phòng quản lý, thư ký Mạnh hôm nay có vào công ty không? Chưa. Cô không tới công ty sao? Vậy đi đâu rồi? Anh cúp điện thoại, gọi vào di động của cô. Dãy số hiện tại đã tạm ngừng sử dụng. Cô tắt máy. Phạm Sĩ Hách nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến nhà trọ tìm cô. Đang muốn mở cửa, cửa lại được mở ra. Thế nào, anh phải đi ra ngoài hay sao? Mạnh Uyển Lôi cười nhìn anh. Ừm, có chút việc. Sau mặt của Phạm Sĩ Hách ủ rột, môi mỏng khẽ mím lại, mơ hồ mang theo một tia nóng nảy. Phát hiện ra sự khác thường của anh, Mạnh Uyển Lôi không nói gì, quay đầu nhìn về phía phòng thư ký. Không thấy Kiều Kiều, em ấy không ở đây sao? Anh cũng không biết, anh đang muốn đi tìm cô ấy. Em nghĩ Kiều Kiều nên rời đi rồi chứ? Lời nói của Mạnh Uyển Lôi khiến cho anh chú ý, thấy vẻ mặt tự nhiên của cô, trong mắt đen sâu hơn. Có ý gì vậy? Em biết cái gì? Mạnh Uyển Lôi khẽ mỉm cười, tư thế vẫn tào nhã như vậy. Hôm trước, em gặp em ấy ở cửa bệnh viện. Phạm Sĩ Hách cau mày. Em đã nói gì với cô ấy? Nói thật nha. Mạnh Uyển Lôi cười vô tội. Nói cho em ấy biết chuyện em đang mang thai. Còn có mấy ngày nay anh đều ở với em. Em cố ý lừa gạt cô ấy. Anh biết Mạnh Uyển Lôi không chỉ nói những điều này. Anh hiểu cô. Cô nhất định sẽ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện nhiều hơn. Em ấy suy nghĩ như vậy thì em cũng chịu. Mạnh Uyển Lôi nhún vai một cái. Thân phận của anh với em, cô ấy có thể không suy nghĩ như vậy sao? Phạm Sĩ Hách mím môi, vẻ mặt không vui. Mạnh Uyển Lôi không áy náy. Trách người thì phải trách anh chứ. Anh cái gì cũng không nói mới có thể khiến cho Kiều Kiều nghĩ lệch, không phải sao? Phạm Sĩ Hách mím môi không nói. Biết sự thật Mạnh Uyển Lôi nói là đúng. Anh đúng là không nói cho Kiều Kiều biết. Biết rõ cuộc đấu tranh như thế nào, nhưng anh lại trơ mắt nhìn. Anh cố ý, muốn tự cô mở miệng, tự cô thừa nhận. Cô không phải không có cảm giác về anh. Thừa nhận cô đã sớm yêu anh. Tại sao làm như vậy? Mạnh Uyển Lôi cười tào nhã đùa cợt. Em sẽ không cảm giác cô ấy rất đáng ghét hay sao? Cái gì cũng có làm cho người ta ghen tị. Cho nên mới muốn phá hư chuyện của anh. Muốn cho Mạnh Nhược Kiều khó chịu, như vậy cũng tốt. Cho em ấy nếm thử một chút khổ sở. Em ấy vô tội. Phạm Sĩ Hách lay con mắt, nhìn thấu cô trong nụ cười kia có nét đau buồn, giọng nói dịu đi. Em ấy cái gì cũng không biết. Vâng, cô ấy cái gì cũng không biết. Vì thế cũng không biết anh đã sớm yêu cô ấy. Anh cũng không biết làm như thế nào, cho nên vẫn trêu chọc cô ấy. Cái gì cũng không nói, vì cô ấy đắm chìm vào tội lỗi cùng anh rể tương lai. Để cho em ấy đấu tranh trong tội lỗi ở bên trong tâm hay sao? Phạm Sĩ Hách không còn lời nào để nói, bởi vì anh quả thật đã làm như vậy. 2 năm trước anh đã đồng lòng với một người con gái. Trong mắt của anh có cô, nhưng cô cái gì cũng không biết. Không thèm nhìn anh một cái tự nhiên rời đi. Cô không sai, người động lòng là anh. Nhưng anh không cam lòng. Tại sao chỉ có anh ẩn chứa bóng sáng của cô mà cô lại không biết gì cả? Như vậy không công bằng. Anh lén lén nhìn cô 2 năm, nhìn cô đối với người khác cười, nhìn cuộc sống của cô vui mừng tự tại, khiến cho anh ngày càng ghen ghét khó chịu. Người khiến cho cô nở nụ cười không phải là anh, người cô nhìn cũng không phải là anh. Chỉ có anh như tên trộm vẫn trộm nhìn cô. Chính vì như vậy khiến anh không vui, càng ngày càng nóng nảy. Anh muốn cô đến gần anh, muốn trong mắt cô in lại bóng sáng của anh, cho nên mới có khu nghỉ mát kia. Kế hoạch này không nhất thiết phải ở đó, nhưng anh không thèm nghe ý kiến của cấp dưới, cứng rắn muốn ở phía đông xây dựng. Anh biết cô nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên cô xuất hiện, tư thế xinh đẹp lại trói mắt khiến anh rung động. Anh cố ý trêu chọc cô, để cô tức giận, để cho cô giận anh, ghét cũng không sao. Chỉ cần cô nhớ anh thật sâu, nhớ anh nhớ cô. Phương thức vụng về như vậy, nhưng anh lại chỉ nghĩ ra phương thức này. Thấy vẻ mặt ủ rột của anh, Mạnh Uyển Lôi cười. Sĩ Hách, chúng ta giống nhau. anh và cô quá giống, lòng tự ái quá cao, không dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net